Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng tiên đạo kỳ truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên giả tác giả Vong Ngữ, chương 443, Ta chỉ tự về. Chư vị hãy đăng ký kênh, like share audio để ủng hộ tại hạ. Cùng lúc đó, tại Viêm phủ, Miêu Khinh đi rồi. Viên Minh bèn lập tức đi gặp phụ mẫu. Hắn không để tâm tới hành động quái dị của Miêu Khinh lắm. Hiện tại hắn chỉ quan tâm xem suy nghĩ và ý kiến của phụ mẫu đối với việc rời đi khỏi kinh thành thế nào. Sau khi nghe Viên Minh nói vậy, Viên Tụ Trùng vẫn không nói gì. Viên phu nhân thì mở miệng nói trước. Minh Nhi đi đâu ta sẽ đi theo đấy. Bây giờ có đường hòng vứt bỏ được nương. Viên Minh nghe được câu này bèn mím môi, trong mắt đầy vẻ áy náy. Tình mẫu tử là như vậy, đừng quá để ý. Chỉ là nương còn nói đúng. Chỉ cần một nhà chúng ta ở cùng nhau, thì ở đâu đều không thành vấn đề. Ta cũng có quen qua tình hình Đông Hải bên kia. Lúc còn trẻ đã từng muốn đi qua một vòng, không nghĩ tới. Hôm nay già rồi, lại có thể đi tới đó an cư. Viên Tụ Trùng vỗ vỗ vai Viên Minh, cười vài tiếng. Viên Minh cảm động nhìn phụ thân, phụ mẫu. Tuy rằng ngoài miệng bọn họ nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng không phải từ bỏ thân bằng hảo hữu, rời đi kinh thành, từng cư ngụ 60 năm trời, tuyệt đối không phải là chuyện quyết định đơn giản. Môi hắn khẽ nhúc nhích, muốn nói gì thêm nữa, chỉ là sắc mặt đột nhiên thay đổi. Phụ mẫu, hai người ở trong phòng, bất kể có chuyện gì phát sinh cũng không được ra ngoài. Nói xong, Viên Minh bước nhanh ra khỏi phòng, lấy bách quỷ dạ anh đồ ra, thả ra một đám quỷ nô kết đan, ra lệnh cho bọn chúng canh giữ ở gian phòng thật kỹ, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Đám quỷ nô bèn lĩnh mệnh đồng loạt chui xuống đất, ẩn giấu hành tung của mình. Viên Minh an bài xong những chuyện này mới thoáng an tâm một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thấy một luồng lưu quang bay nhanh tới, chẳng mấy chốc đã ngừng ở trên không trung Viên phủ. Sau khi lưu quang tan hết, thân hình của cha Diên Thải hiện ra. Nàng ta không hề cố kỵ mà đảo thần thức qua Viên phủ, phát hiện ra Viên Minh, ánh mắt cũng nhìn qua phía đó, cao giọng nói. Viên Minh, năm đó bản quan đã bỏ qua hành động mạo phạm của ngươi. Ngươi không biết hối cải, không chỉ đả thương đệ tử bản quan, mà còn âm thầm ra tay mưu hại trưởng lão của bản quan, liên tục phạm tội, tội lỗi chồng chất. Hôm nay bổn tọa đích thân đến, còn không mau thúc thủ chịu trói. Giọng nói của nàng ta truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ ở kinh thành. Đám dân chúng trong thành vốn bị động tĩnh của phi độn kinh động, lại nghe nàng ta nói như vậy không khỏi sôi trào cả lên. Viên Minh trầm mặt xuống, cục bay thẳng lên không trung, mắt nhìn thẳng vào cha Diên Thải, sát ý trong bỏng bốc lên. Hắn đang định ra tay, lại nghĩ đến về mặt buồn rầu của Lưu Thiên Minh đêm qua, mà tạm thời nén lửa giận trong lòng, trầm giọng hỏi. Một thân thương thế của Miêu Quốc Sư vốn là tự chính hắn giả tạo ra, không liên quan tới ta. Điểm này trong lòng ngươi thừa hiểu. Về phần chuyện của Tả trưởng lão càng là đổi tội cho ta. Vậy ta hỏi ngươi, có bằng chứng gì không? Bằng chứng? Toàn bộ Trung Nguyên này, ai dám đòi bằng chứng với chuồn xuân quan chúng ta? Cha Diên Thải cười lạnh một tiếng, không hề cố kỵ vung tay lên. Một ngọn trường tiên bằng bằng tinh hiện ra trong tay. Năm ngón tay của nàng ta siết chặt lại, trường tiên trong tay lập tức nổi lên một lớp sương mù màu trắng, bao vây lấy ngọn trường tiên và cả cánh tay của cha Diên Thải. Nàng ta bước vào kết đan đã gần trăm năm. Hôm nay đã cách kết đan hậu kỳ chỉ còn chừng nửa bước. Nàng ta xem chừng Viên Minh có lợi hại thế nào cũng chỉ là vạn bối. Vừa vặn đột phá kết đan, lại là tán tu, làm sao có thể đánh đồng với tu sĩ tông môn như nàng. Cho nên nàng ta tới đây mang theo ý định tiên trảm hậu tấu. Mặc kệ hoàng thất nhất mạch có ý định bảo vệ Viên Minh hay không, chỉ cần giết hắn là sẽ không còn phiền toái gì nữa. Tại tu tiên giới, không ai gây chiến chỉ vì một người chết không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào cả. Thực tế, nàng ta thấy rằng đối phương ngoài việc có Lưu Thiên Minh chống lưng thì hoàn toàn không có bối cảnh thâm hậu nào khiến nàng ta phải cố kỵ cả. Mà Lưu Thiên Minh thấy cha Diên Thải động thủ trước, chỉ có thể thở dài một tiếng, trên mặt hiện đầy vẻ bất đắc dĩ. Nhưng tiếp đến, hắn cũng không hề che giấu sát ý trong lòng mình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cha Diên Thải như đã nhìn một người chết. Ngay sau đó, hắn há mồm phun ra, diệt hồn kiếm từ trong miệng của hắn bắn ra. Kiếm còn ở trên không trung, thì Viên Minh đã đánh ra một tiếp một đạo pháp quyết. Phù văn trên thần kiếm lập tức sáng lên, một cỗ lực lượng vô hình dũng mãnh lao tới Trà Diên Thải, đồng thời còn có một luồng kiếm quang màu đen theo sát phía sau. Cùng lúc đó, cánh tay phải của Trà Diên Thải vung lên tựa như muốn thúc giục pháp bảo, nhưng lúc này trong lòng nàng ta giật thót. Một lực lượng vô hình kia ngay tức khắc bao phủ lấy thân thể của nàng ta, khiến cả người của nàng ta nháy mắt cứng đờ. Trên mặt của Trà Diên Thải nổi lên vẻ kinh ngạc. Không biết tại sao, trong lúc này nàng ta có cảm giác như đối đầu với mình không phải là một tu sĩ kết đan sơ kỳ, mà là một cường giả nguyên anh. Bấy giờ, trong đầu của nàng ta đã không còn chiến ý nữa, chỉ vô thức hiện lên một ý nghĩ là mau chạy trốn. Mà đúng lúc này, ở phía đông kinh thành, Liêu Thiên Minh vội vã được khiển pháp khí chạy đến, vừa bay vừa thúc giục pháp lực hồ lớn. Trà trưởng lão, khoan động thủ, trong quan có thư đến. Y còn chưa dứt lời thì đã thấy ở trên không trung, viên phủ phía xa, một bóng kiếm màu đen xét qua cổ của Trà Diên Thải. Không đợi y tới gần, thi thể không đầu kia thẳng tắp rơi xuống đất. Người tới chậm. Viên Minh nhún vai với Lưu Thiên Minh, có chút bất đắc dĩ nói: Minh ca, người thế này phải làm sao đây? Lưu Thiên Minh thở dài một tiếng, buồn rầu nắm tóc. Giết đã giết rồi, buồn rầu cũng vô dụng, huống hồ nàng ta động thủ trước, ngàn vạn lần không nên đến chỗ phụ mẫu ta như vậy. Ta chỉ tự vệ thôi, không nghĩ nàng ta lại yếu ớt như vậy. Viên Minh thu hồi diệt hồn kiếm nói: Ôi, đám lão giã hỏa ở trong quan cũng không quản mấy chuyện này. Họ sẽ cảm thấy ngươi vả vào mặt bọn họ, nhất định sẽ nghĩ cách trả thù đấy. Không được rồi, phải theo kế hoạch chúng ta bàn lúc trước. Mình cả người tranh thủ mang theo phụ mẫu người tới Đông Hải trước khi bọn họ kịp phản ứng. Nếu bị ngăn cản lại thì coi như xong. Liêu Thiên Minh lo lắng nói: Được, bây giờ ta sẽ để bọn họ thu dọn một lát, lập tức lên đường. Viên Minh đã nói trước với cha mẹ mình, không nên do dự nữa, lập tức đồng ý. Khoảng một canh giờ sau, tại dãy núi Triều Thiên, thuộc trung châu của Đại Tấn. Dãy núi với những đám mây mờ ảo bao phủ, lại có từng tia sáng vàng lên lỏi giữa những cái hở sáng đầy chói mắt, như thể ẩn giấu một vầng mặt trời ở bên trong. Từng con tiên hạc linh hoạt từ bên trong sương mù chui ra, trời lồng vũ trắng như tuyết, còn bao phủ một lớp linh quang, mây trời quấn quanh người chúng đó, lại theo những cú đập cánh của bọn chúng mà dập dềnh cao thấp như dải tơ lụa, nhìn qua linh hoạt kỳ ảo. Trong mây mù là từng đại điện tỏa ra ánh kim dựa vào vách núi, lợp ngói lưu ly, tường bằng loãn ngọc. Những vật liệu lương tài bảo vật hiếm có ở bên ngoài đều được nơi đây dùng làm phụ liệu trang trí, nhìn qua tất cả đều phủ một bầu đại khí xa hoa. Trong lầu các đại điện là những tu sĩ mặc trường sa màu tím nhạt, đi qua đi lại. Mỗi cái giờ tay nhấc chân đều mang theo văn nhã, thong dong. Nơi đây chính là trụ sở của Trường Xuân Quan, đệ nhất tổng môn của Trung Nguyên. Chỉ phong cảnh bên ngoài đã hơn xa loại tiểu tông môn vô danh như Bích La Động rồi, thậm chí đến Sinh Diệp Tông cũng khó mà sánh kịp. Đột nhiên có ba tiếng chuông nặng nề vang vọng khắp tông môn. Chúng đệ tử nghe tiếng chuông chợt kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngọn núi cao ngất trong tông môn, rồi bàn luận xôn xao, trên mặt đầy có vẻ bất an. Dựa theo tổ quy, chỉ khi nhân vật trọng yếu của tông môn vẫn lạc mới vang lên tiếng chuông cổ chấn sơn trên đỉnh Vô Hạ Phong. Vang ba tiếng có nghĩa là có trưởng lão kết đàn chết. Việc này khá hiếm thấy, nhưng cũng chưa khiến các đệ tử phải bất an. Nguyên nhân chính phải nói tới mấy tháng trước. Khi đó chuông cổ chấn sơn liên tiếp vang lên bốn tiếng. Tiếng chuông bi thống đại biểu tu sĩ Nguyên Anh Kỳ vẫn lạc quanh quẩn khắp dãy núi, thật lâu không tiêu tan. Mà chỉ mới chưa đầy nửa năm lại có thêm trưởng lão kết đàn vẫn lạc. Dù là đệ tử Cuồng Tín và Trường Xuân Quan vô địch thiên hạ cũng dự cảm được sắp có bờ gió kéo tới. Lúc tiếng chuông vang lên, trong đại điện ở đỉnh núi Vô Hạ Phong cũng có 11 người đang ngồi ở trên bàn dài, lặng yên nhìn ngọc giản đặt ở trước mặt. Nam tù tóc tím ngồi vị trí ngoài cùng bên phải của bàn dài nhìn quanh một vòng, thấy tất cả đã xem xong nội dung ngọc giản mới mở miệng nói: Hôm nay triệu tập chư vị là có 4 chuyện muốn thường nghị. Đầu tiên là tin tức bên kinh thành truyền đến, chuyện Trà trưởng lão đang điều tra việc Tả Khinh Huy mất tích, bị Viên Minh chém giết ngay trước mặt mọi người. Căn cứ theo điều tra của Trà trưởng lão lúc còn sống thu được thì người này không phải không có liên quan tới việc Tả Khinh Huy mất tích. Chư vị cảm thấy chúng ta nên xử trí người này thế nào? Tu sĩ kết đan không để ý tới tục sự, nhưng nếu dính tới sống chết của cảnh giới kết đan hoặc là ảnh hưởng tới đại quyết sách của tông môn, thì vẫn cần có bọn họ ra mặt mới quyết định được. Chẳng qua số lượng trưởng lão kết đan ở bên trong trường xuân quan đông đúc, nếu chuyện gì cũng xuất động toàn bộ để thảo luận thì lại quá tốn thời gian. Bởi vậy, theo ý của lão tổ Nguyên Anh, chọn ra một số trưởng lão kết đan đại biểu cho những người khác thương thảo nghị sự là đủ rồi. Hôm nay, 11 vị kết đan ngồi quanh bàn dài này, có già có trẻ, tu vi không giống nhau, chỉ có một điểm giống nhau. Đó là bọn họ đều có mối liên quan tới một vị lão tổ Nguyên Anh nào đó trong quan. Mặc dù không phải là người thân hoặc là đệ tử thì ít nhất cũng là được vị lão tổ Nguyên Anh kia tán thành. Ở nơi này, mỗi lời nói, hành động của bọn họ đều đại biểu cho ý chí của những vị lão tổ Nguyên Anh kia. Ví dụ như nam tu tóc tím này tên là Khúc Lương, là tôn nhi của một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ họ Khúc. Tuy người này chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ, nhưng vì thái gia già của y đã bước vào Nguyên Anh trung kỳ hơn mấy trăm năm rồi, nên mới nắm quyền chủ đạo hội nghị này. Nghe thấy Khúc Lương nói thế, một đại hán mặt đầy râu quai nón, vạt áo mở toang hở cả lồng ngực, chuyển ánh mắt nhìn qua một cái ghế trống ở bên cạnh bàn. Việc này chúng ta có thể tự quyết định sao? Đã đưa tin cho Minh Tuyển lão tổ chưa? Người nói thế nào? Chàng hán không nhanh không chậm mở miệng nói. Hôm nay Minh Tuyển lão tổ không có ở trong quan. Ta đã dùng truyền âm phù truyền tin tức cho người, nhưng vẫn chưa thấy phản hồi. Khúc Lương lắc đầu nói. Có nghĩa là bảo chúng ta tự quyết định sao? Chẳng qua cha Diên Thải là ái đồ của Minh Tuyển lão tổ, viên binh kia đã sớm có bất mãn với Trường Xuân Quan chúng ta. Hiện tại còn dám giết chết cha Diên Thải ở trước mặt mọi người. Như vậy còn thương lượng gì nữa? Cứ phái người tới thẳng đó, giết chết hắn là được. Đại hán dầu quay nón đặt ngọc giản xuống, thái độ đã rõ ràng là không cần phải nói gì thêm nữa. Lời của y nói được không ít trưởng lão phụ họa. Bọn họ đồng loạt đồng ý nói, nhất định phải chém giết kẻ không biết trời cao đất dày như viên minh để làm răn đe. Đương nhiên, viên minh chỉ dùng mấy chục năm ngắn ngủi từ một tu sĩ luyện khí, không có danh tiếng gì, tiến dài lên kết đan, đã khiến cho bọn họ nảy sinh ra một loại tâm tình không thể nói được. Dù sao thì trong lịch sử Trường Xuân Quan cũng hiếm thấy có chuyện như vậy xảy ra. Chẳng qua là bên kia bàn dài, có bốn trưởng lão kết đan trầm mặc không nói, cũng không phụ họa lời người khác. Chương 444, hành động nhanh hơn. Nhưng vào lúc này, chợt một nữ tu mắt xích cười lạnh một tiếng nói. Ta đã nói trước là viên minh này là một mối họa rồi. Nếu hắn đã giết chết cha Diên Thải, thì cần phải dùng thủ đoạn lôi đình bắt hắn về đây. Về phần Tả Khinh Huy mất tích có liên quan đến hắn hay không, không mở miệng thì dùng chút thủ đoạn không chính quy là được, còn sợ hắn không khai sao? Nếu còn có người mở miệng khuyên can giải vây cho hắn, thì khi Minh Tuyền lão tổ truy cứu tới, những người đó cứ ra mặt gánh trách nhiệm đi. Nghe vậy, mặt mày bốn vị trưởng lão thuộc hoàng thất nhất mạch ngồi ở trên bàn dài tối sầm đi. Hiển nhiên nữ tù mắt xích đang bóng gió nói chuyện. Dù không nói rõ, nhưng mũi mầu lại chỉ thẳng vào hoàng thất nhất mạch. Một nam tù dáng người cao gầy như thể một cây gậy trúc, ngẩng đầu trừng mắt nhìn nữ tù mắt xích, nổi giận nói. Nếu nói đến chuyện này, ta cũng muốn hỏi Hoa trưởng lão một câu. Lý do vì sao viên minh lại bất mãn với Trường Xuân Quan ta? Không phải là chuyện tốt đẹp của đệ tử ngươi làm ra hay sao? Nếu không có gã sắp xếp ám hại, nói không chừng hiện tại viên minh đã là một trưởng lão kết đan của Trường Xuân Quan ta rồi. Theo ý người nói, chẳng phải năm đó Thôi đạo hữu chịu trách nhiệm tuyển chọn đệ tử cũng có sai lầm sao? Hoa trưởng lão cười lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, một đạo nhân tóc dài, râu dài lập tức tiến lên cãi lại. Không thể nói như vậy được. Năm đó ta đích thân kiểm tra qua, viên minh quả thật chỉ có thiên phú tứ linh căn, căn bản không phù hợp với tiêu chuẩn tiếp nhận. Hôm nay hắn có thể tấn chức kết đan, hiển nhiên là đã gặp được cơ duyên đặc biệt gì ở Nam Cương hay ở nơi nào đó. Đây chính là chuyện có tỷ lệ rất nhỏ. Trường Xuân Quan chúng ta là danh môn đại phái, cũng không thể tùy tiện tuyển nhận đệ tử mà làm hỏng quy củ được. Nói như vậy, sai vẫn là đệ tử ngoan của Hoa trưởng lão. Ta nhớ gã có đạo hiệu là Ngọc Hồ đúng không? Chỉ là bồi dưỡng ra một tu sĩ kết đan thù hận chúng ta mà còn dùng tính mạng của mình bôi đen mặt mũi chúng ta. Một phen mưu tính thành công cốc, quả đúng là lợi hại. Tu sĩ cao gầy quái gở cười nói. Lời vừa nói ra, sắc mặt của ba vị trưởng lão hoàng thất nhất mạch cũng hiện biểu hiện khác nhau. Có người lắc đầu, có người thở dài, có người ngoài miệng nhếch lên một chút ý cười sâu xa. Bọn họ thuộc dòng dõi hoàng thất Đại Tấn, đương nhiên biết mục đích thật sự của những quốc sư mà Trường Xuân Quan phái đến. Năm đó có ai không bị mất quyền lực qua, cho nên vốn là ôm thái độ hả hê nhìn Ngọc Hồ chết. Hoa trưởng lão nhíu mày. Lưu trưởng lão đã quên rồi sao? Đại điền thoái vị năm đó, hoàng thất nhất mạch các người đưa hai quyền bí tịch công pháp Cửu Nguyên Quyết ra ngoài, một quyền cho hoàng đế mới đăng cơ, còn một quyền còn lại đi đâu, chúng ta đều biết thừa. Viện mình có thể được như hôm nay, hoàng thất nhất mạch các người xuất ra đại lực, ta xem ra cơ duyên Nam Cương cái gì đều là giả hết. Viện mình này thật ra là thanh đao do hoàng thất nhất mạch các ngươi bồi dưỡng ra, để xử lý mấy việc bẩn thỉu không để người khác biết được. Chẳng qua lần này không khống chế mà giết lầm người, nên mới không thể bảo vệ được nữa, đúng chứ? Người bớt ngậm máu phun người đi. Kiểm kê hàng năm đều có lượng Cửu Nguyên Quyết đưa ra ngoài nhiều hơn. Người thật sự truy xét được hết những trường hợp này sao? Sắc mặt của Lưu trưởng lão tái xanh lại. Bí tịch khác ta không xen vào, nhưng hai quyền xuất ra từ hoàng thất nhất mạch các ngươi. Ta nhớ không lầm thì tên phản đồ năm đó cũng xuất mạch từ các ngươi. Hôm nay lại có thêm một tên viên minh. Trong lòng các ngươi rốt cuộc có đứng ở bên Trường Xuân Quan này hay không, ta cũng khó mà nói được. Nữ tử mắt xích đùa cợt cười nói. Ngươi nói nhảm cái gì vậy? Nhất mạch chúng ta vì Trường Xuân Quan mà xuất ra bao nhiêu lực lượng, theo ý người, chẳng lẽ không đáng một xu sao? Ngược lại các ngươi suốt ngày du rú trong tông, không bước ra khỏi đại môn, suốt ngày cổ vũ cái này, cổ động cái kia, nói là mưu tính để tông môn phát triển, hận không thể khai chiến với tất cả tông môn khắp thiên hạ. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Trường Xuân Quan cũng bị các ngươi kéo vào vũng bùn. Tu sĩ cao gầy đột nhiên đứng dậy, nổi giận quát. Hoa trưởng lão không cam chịu yếu thế cũng đứng dậy theo, đang định phản bác lại. Thế nhưng đúng lúc này, một lão già mặc trường bào màu đen, tuổi trên 80, đang ngồi trên ghế chủ tọa bỗng nhiên lên tiếng. Đủ rồi! Giọng nói của ông ta không lớn nhưng vừa mới thốt ra, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, không dám phát ra bất cứ âm thanh gì. Lão nhân thoạt nhìn đã cao tuổi, tóc xám trắng, mặt đầy nếp nhăn, thân còng, tứ chi nhỏ bé tèo tóp. Nhìn như thể sắp xuống mồ đến nơi rồi. Nhưng mà các trưởng lão kết đan ngồi đây thì không ai có can đảm để kháng lời của ông ta, bởi vì ông ta chính là đệ tử thân truyền của Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Nghe nói ông ta còn cách đột phá nguyên anh một bước ngắn. Tuổi già sức yếu này cũng là do công pháp ảnh hưởng. Thực tế có lẽ tuổi tác của ông ta còn trẻ hơn bất cứ ai đang ngồi quanh bàn dài này. Chư vị đang ngồi đây đều một lòng vì việc chung kết, cũng không có ai kéo Trường Xuân Quan vào vũng bùn cả. Những lời tương tự sau này vẫn không nên nói ra thì hơn. Lão nhân khẽ nhướng mắt lên, bình thản nói. Vâng. Hoa trưởng lão và Lưu trưởng lão đều chắp tay nhận sai với ông ta. Sau đó ngồi xuống, đều không phục nhìn nhau, rồi quay đầu qua chỗ khác. Sau khi chấm dứt vấn đề này, lão già lại một lần nữa nhắm nghiền hai mắt, không nói thêm gì, như thể đã ngủ rồi. Thấy vậy Khúc Lương ho khan hai tiếng lại nói. Nếu như đa số đã đồng ý ra tay giết viên mình, vậy nhiệm vụ lần này nên phái ai đi đây? Chư vị có đề cử ai không? Nghe lời này, tất cả đều yên tĩnh, gần như là các trưởng lão ngồi đây đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không tỏ bất cứ thái độ gì. Lập trường về chuyện của viên minh là một chuyện, còn có muốn đích thân phái người ra tay xử lý hay không thì lại là chuyện khác. Những người ngồi ở nơi này không ai ngu cả, thực lực cha diên thải không kém. Cách kết đan hậu kỳ vẹn vẹn chỉ là nửa bước chân, còn là ái đồ của Minh Tuyền lão tổ, trong tay có mấy con bài tẩy. Căn cứ theo tin tức truyền về, rõ ràng là nàng ta ra tay trước, nhưng lại chưa đánh ra một chiêu nguyên vẹn, thì đã bị viên mình chém giết. Mặc dù cha Diên Thải có khinh địch, nhưng bại vong nhanh như thế, có thể nói được rõ thực lực của viên mình. Và lại không bàn tới chuyện viên mình sau đó sẽ bỏ chạy, mà hắn có lưu lại. Nếu không xuất động nhiều trưởng lão kết đan hậu kỳ ra mặt, thì e là vẫn không phải là đối thủ của hắn được. Việc này khó giải quyết như thế, làm xong cùng lắm cũng chỉ được Minh Tuyền lão tổ khen ngợi mà thôi. trong đây ai không có một vị lão tổ nguyên anh sau lưng ủng hộ, không đáng vì thế mà hao tổn chiến lực hệ phái mình. Mà mình tuyển lão tổ chỉ là nguyên anh mới tấn thăng, bản thân không có hứng thú với quyền thế trong quan, môn hạ đệ tử cũng chỉ có một mình cha Diên Thải, nhất mạch của lão thì lại càng không có người. Theo ý ta, vì một tán tu mà hưng sư động chúng quá mức sẽ không tốt. Huống hồ hành tung hắn bất định, sau khi chém giết cha Diên Thải, tất nhiên sẽ mang theo người nhà chạy trốn khỏi kinh thành. Theo ta thấy không bằng trước tiên treo giải thưởng để các tiểu tông môn và tán tu kết đan hành động. Nếu bọn họ giết được hắn thì tốt, còn không thể giết cũng có thể cung cấp tin tức cho chúng ta. Chờ xác định vị trí của viên mình thì phái người vây giết cũng không muộn. Thấy không có người nói chuyện, tu sĩ dâu quay nón đề nghị mọi người vây giết trước tiên tìm một bậc thang cho mọi người. Lời của y vừa nói ra khiến không ít trưởng lão kết đan tán thành. Khúc Lương không thấy ai phản đối cũng khẽ gật đầu. Được, việc này cứ quyết định như vậy. Tiếp đến là chuyện về Tây Vực và Tần Quốc. Quy Nguyên Tông vẫn lạc vào lão tổ Nguyên Anh, liên tiếp bại lui trên chiến trường ở Tần Quốc và Tây Vực. Để vãn hồi xu thế suy yếu này, bọn họ khởi xướng cầu viện tông môn Trung Nguyên. Việc này đã được Thái Thượng trưởng lão cho phép. Chúng ta cũng phải xuất lực trợ giúp. Ít nhất phải có 10 trưởng lão kết đan đi tới. Hiện tại phải định ra cho được danh sách này. Khúc Lương nhìn quanh, bắt đầu thảo luận đề tài tiếp theo. Tại viên phủ, kinh thành. Phụ thân, nương, hai người ăn ít cốc đan này trước đi. Trong thư phòng, Viên Minh đưa hai viên đan dược cho phụ mẫu mình. Theo như lời của Lưu Thiên Minh, thì giữa kinh thành và Trường Xuân Quan có thủ đoạn liên lạc đặc thù, nên chuyện hắn chém giết cha Diên Thải hẳn là đã được Trường Xuân Quan biết. Chỉ sợ bên kia sẽ nhanh chóng phái ra nhân thủ đuổi giết. Hiện tại hắn còn không biết đám cao tầng của Trường Xuân Quan vì chuyện này mà âm ỉ túi bụi. Thậm chí thiếu chút nữa đã phái ra rất nhiều nhân thủ đến vây giết hắn. Tóm lại, hắn biết hiện tại mình không có thực lực đối phó với toàn bộ Trường Xuân Quan đuổi giết và nhanh chóng hành động, không thể chờ chết được. Viên Bình nhất thời không có pháp khí phi hành thích hợp nào, không cách nào mang theo phụ mẫu nhanh chóng rời đi. Hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Viên tổ trùng nhận lấy đan dược, nuốt vào, rồi dùng pháp lực hòa tan, sau đó lại giúp thê tử của mình hòa tan đan dược. Được rồi, tiếp theo con sẽ để cho hai người ngủ đi, sau đó sẽ đưa hai người vào một không gian có thể chữa được người sống, để nhanh chóng rời khỏi đây. Viên Minh nói xong, sau đó hồn lực trong thức hải chậm rãi bay ra, dùng tư thái nhu hòa bao bọc lấy phụ mẫu. Rất nhanh, phụ mẫu hắn đều lâm vào ngủ say. Viên Minh lập tức triệu ra Thao Thiên Đỉnh, đưa hai người vào bên trong. Hắn cẩn thận thu hồi Thao Thiên Đỉnh vào cơ thể, rồi mở cửa phòng, đi ra khỏi thư phòng. Bên ngoài, Lưu Thiên Minh cùng với Phó Khánh đang đứng chờ. Lưu Thiên Minh thấy chỉ có một mình Viên Minh đi ra, trong thư phòng lại không thấy có bóng dáng hay phù thế Viên Tội Trùng mà chợt kinh ngạc. Y không hỏi nhiều, chỉ tiến lên nói. Minh ca, ta đã liên hệ xong xuôi với bên kia rồi. Người cầm lấy khối ngọc bội này, đến phạm vi thế lực của Thiên Long Đảo thì đưa cho người bên kia xem. Bọn họ sẽ biết người là người ta đưa qua. Đa tạ. Viên Minh cầm lấy ngọc bội, gật đầu đa tạ. Việc nhỏ thôi, đáng tiếc huynh đệ chúng ta vừa mới gặp mặt đã phải chia tay. Lưu Thiên Minh có chút tiếc nuối. Tình thế bức bách, đợi người khác thu xếp xong xuôi cho phụ mẫu, xử lý xong chuyện cần làm, ta sẽ lại tìm người uống rượu. Viên Minh lại có vẻ thoải mái hơn nhiều. Tốt, một lời đã định. Lưu Thiên Minh nói xong thì bỗng vươn nắm tay phải ra. Viên Minh ngầm hiểu, cũng duỗi nắm tay phải ra. Đang lúc chuẩn bị va vào đầu nắm tay của Viên Minh, hắn bèn tăng tốc hơn. Trùng hợp là lúc đó Lưu Thiên Minh cũng đột nhiên tăng tốc, nên nắm đấm của hai người nện vào nhau, chút đau đớn khiến cả hai phải nhíu mày, vô thức đưa ánh mắt tràn đầy phàn nàn nhìn qua đối phương. Chỉ là sau khi cả hai chạm mắt nhau, bọn họ lại hơi sửng sốt, sau đó đồng thời cười rộ lên. Chương 445. Man Thiên Quá Hải. Viên Minh mỉm cười, ánh mắt nhìn qua thân Phó Khánh. Thiếu chủ, đồ vật quan trọng trong phủ đã thu thập xong, đều ở nơi này. Không chờ Viên Minh nói, Phó Khánh lập tức đưa ra một cái túi chữ vật. Phó Thúc, người thực không đi theo chúng ta sao? Viên Minh nhận lấy túi chữ vật, không xem xét mà hỏi Phó Khánh. Đã tạ thiếu chủ quan tâm, chỉ là trong nhà của ta còn có cao đường, dòng họ rất đông, nếu mang theo chỉ sợ sẽ phiền phức cho thiếu chủ. Huống chi trong phủ còn có không ít hạ nhân cần an bài nghỉ việc, một vài sản nghiệp do gấp gáp cũng không thể kịp bán lại, cái này cần người đi xử lý. Phó Khánh lắc đầu. Được rồi, thế nhưng phó thúc lưu lại trong kinh thành phải cẩn thận Trường Xuân Quan. Nếu có người tới cửa, người không cần giấu giếm ta, có thể nói ra chuyện mình biết để tránh dẫn lửa thiêu thân. Viên Minh dặn dò. Đã tạ thiếu chủ quan tâm. Tuy ta hầu cận tướng quân, nhưng ta đoán Trường Xuân Quan tự cho mình là danh môn đại phái, chưa chắc sẽ để ý đến vô danh tiểu tốt như ta. Phó Khánh bật cười lớn nói. Khó nói, vẫn nên cẩn thận là hơn. Viên Minh nói xong, lại lấy ra một cái túi chữ vật. Phó thúc làm bạn với phụ thân ta nhiều năm, hôm nay ly biệt, túi chữ vật này để lại cho người. Đồ vật bên trong xem như kỷ niệm, không nhiều lắm, kính xin phó thúc chớ ghét bỏ. Thiếu chủ nói quá lời. Phó Khánh tiếp nhận túi chữ vật, hơi dò xét, lại phát hiện bên trong đặt mấy trăm linh thạch, một kiện pháp khí cực phẩm, cùng với một khối ngọc giản. Trên mặt của gã hiện lên một tia kinh ngạc, vội vàng tính chối từ, nhưng ngẩng đầu lên, trước người đã không thấy bóng dáng của Viên Minh. Thiên Minh, phó thống lĩnh, chúng ta hữu duyên gặp lại. Thanh âm của Viên Minh từ trên trời xa xa truyền đến. Lưu Thiên Minh cùng với Phó Khánh ngẩng đầu, chỉ thấy Viên Minh lăng không đạp hư, chắp tay với bọn họ, tiếp theo hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài khúc giáng thành. Tại phủ quốc sư, Miêu Khinh đứng ở trên lầu cao cũng nhìn thấy Viên Minh hóa thành lưu quang bay đi, trong lòng lập tức thở dài một hơi, quay đầu nói với đệ tử sau lưng. Nhanh, phát tin tức cho tông môn, nói Viên Minh đã rời đi, tốc độ bay rất nhanh, chúng ta không đuổi kịp. Đệ tử lệnh mệnh thối lui, chỉ có Miêu Khinh một mình đứng ở trên lầu cao, nhìn lưu quang dần dần biến mất ở chân trời, trong mắt khó nén may mắn. Sau nửa canh giờ, Viên Minh bay về phía Đông Hải, đột nhiên thần sắc khẽ động, ngừng độn quan lại. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, tay lật một cái, một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là hắn lấy từ thi thể của cha Diễn Thải, bởi vì người này chỉ có tu vi kết đan trung kỳ, tăng thêm thời gian có hạn. Viên Minh cũng lười xem ở bên trong nhẫn chữ vật có thứ gì, nên tiện tay thu vào. Nhưng vừa rồi, trên nhẫn chữ vật này đột nhiên hiện ra từng đạo kim sắc hồ quang điện, quấy cho nhẫn chữ vật của Viên Minh hỗn loạn ngổn ngang. Cho dù bây giờ Viên Minh lấy ra, kim sắc hồ quang điện vẫn nhảy loạn không ngừng, nhìn phi thường dọa người, thế nhưng thực tế uy lực không lớn, đánh trên tay Viên Minh cũng không có cảm giác nhói. Viên Minh vẫn thần thức đưa vào bên trong nhẫn chữ vật, ngoài ý muốn phát hiện bên trong có không ít đồ vật, không chỉ có hơn vạn linh thạch cùng với các loại linh tài đan dược, còn có một thanh pháp bảo quạt lông cùng với một quả cầu gai quỷ dị không ngừng lấp lóe điện quang. Quả cầu gai có ngoại hình phi thường đặc biệt, hình cầu ở giữa tuần trắng, mà trên gai nhọn phía ngoài hiện ra màu xám nhạt, điện quang màu vàng chính là từ những chóp gai bắn nhọn ra. Ở trên nhẫn chữ vật lấp lóe một lát, xuyên qua không gian xuất hiện ở bên ngoài nhẫn, mà trung tâm của quả cầu gai lại có một đường vân cực kỳ giống mắt rắn. Nếu không phải Viên Minh biết rõ quả cầu gai không phải là vật sống, thậm chí xem đây là một loại yêu thú đặc biệt nào đó. Viên Minh suy nghĩ một lát, lấy ra quả cầu gai từ nhẫn chữ vật, tiếp tục dùng thần thức dò xét. Tiếp theo kinh ngạc phát hiện, nó tựa như là một viên yêu thạch yêu thú cấp 3 đỉnh phong. Mà khi thần thức của hắn tiếp xúc đến kim sắc hồ quang điện, hắn đột nhiên cảm ứng được đồ vật nào đó ở cách đây mấy trăm dặm, mà tựa như vật kia cũng bị một người nào đó mang theo, đang chạy nhanh đến bên này. Viên Minh nhíu mày, suy nghĩ tìm tòi một lát, dùng hồn lực bao quả yêu thạch. Tiếp theo thấy hồ quang điện trên yêu thạch dần dần trở nên yếu ớt không ít. Rồi hắn thu hồi yêu thạch vào nhẫn chữ vật, nhìn chung quanh, phân biệt một chút phương hướng, đột quang lóe lên bay về phía đông bắc. Sau khi hắn rời đi, ước chừng nửa nén hương, một đạo đột quang lam nhạt từ phía trên bay đến, lơ lửng ở chỗ Viên Minh đứng vừa rồi. Một gã nam tù tuấn Mỹ mặc trường bào màu lam nhạt, đầu đội cao quan bích ngọc, sắc mặt như tuyết, hai con người như nước, ánh mắt của ý đảo qua bốn phía, thần thức thuộc về Nguyên Anh không chút lưu tình bao phủ xuống, nhanh chóng tìm tòi một vòng, nhưng lại không phát hiện thứ ý muốn. Làm tù tuấn Mỹ nhíu mày, bỗng nhiên vỗ linh thú đại bên hông. Một con quái vật toàn thân đỏ lòm từ bên trong túi đi ra, Quái vật kia giống như trâu mà không phải trâu, giống như hổ mà không phải hổ. Đỉnh đầu có hai sừng nhọn cực dài, dưới sừng có bốn lỗ tai. Trong tai không ngừng dâng trào ngọn lửa màu vỏ quýt, hình thành từng đạo hỏa hoàn trắng kiện, như vằn quấn quanh thân thể của quái vật. Diễm quát, toàn lực thôi động thần thông, tìm ra vị trí yêu thạch lôi tĩnh. Làm tù lạnh giọng hạ lệnh. Quái vật được gọi là diễm quát, gào thét một tiếng. Trong hai lỗ tai của nó tuôn ra hỏa diễm, trong mấy chốc hỏa diễm bùng lên khuếch tán ra toàn thân, hoàn toàn bao nó lại. Làm tù thấy thế, đưa tay ra để phía trên thần diễm quát. Vẫn có hỏa diễm tiếm qua lòng bàn tay, nhưng như thể không cảm thấy độ nóng. Thế nhưng một lát sau, Nam Tu bỗng nhiên nhìn về phía đông bắc, tựa như đang xác nhận vị trí vật gì. Tiếp theo thu hồi diễm quát, một lần nữa điều khiển độn quang đuổi về phía đông bắc. Mà ngay chỗ y vừa mới đứng, trong cơ thể một phi trùng, phân hồn của Viên Minh nhìn thấy tất cả, thầm nghĩ đã gặp phải phiền phức. Nam Tu này rõ ràng là đến theo yêu hạch trong túi chữ vật của cha diễn thải, là một tu sĩ Nguyên Anh, xem ra hẳn là lão tổ Nguyên Anh nào đó trong Trường Xuân Quan. Trước đây Lưu Thiên Minh đã báo cha diễn thải có sư tôn là Nguyên Anh, nên Viên Minh đoán Nam Tu Tuân Mỹ này chính là sư tôn của cha diễn thải, Minh Tuyền lão tổ. Chỉ là không ngờ y đến nhanh như vậy. Thế nhưng dù vậy, Viên Minh cũng sẽ không thay đổi lộ trình. Lấy thực lực của hắn hiện tại cũng không sợ giao thủ với tu sĩ Nguyên Anh, nhưng động thủ với Minh Tuyền lão tổ rõ ràng hại lớn hơn lợi. Ngày sau hắn hành động sẽ có ảnh hưởng lớn, có thể không động thủ thì sẽ không nên động thủ thì hơn. Nhưng tiếp theo vừa mới quan sát, Viên Minh cũng phát hiện người này là căn cứ yêu thú ở bên người liên hệ với yêu hạch ở trong tay mình mới tìm được bản thân. Nếu hành động thỏa đáng, hắn cũng không phải là không tránh thoát được. Suy nghĩ tìm tòi một lát, trong lòng của hắn lập tức có chủ ý. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, ở phường thị Vũ Ninh Thành, cửa ra vào phường thị, hộ vệ phụ trách trông coi ngáp một cái, hững hờ thu lấy lệ phí tán tu vào thành. Nhưng đột nhiên, một đạo độn quang màu lam nhạt từ chân trời bay đến, chỉ một cái nháy mắt đã đến bên không của phường thị. Uy áp khủng bố giống như thác nước đè xuống, thủ vệ ở cửa thành giật mình một cái, chẳng mấy chốc trở nên thanh tỉnh không ít. Trên bầu trời, Minh Tuyền lão tổ cau mày, thần thức không hề cố kỵ đảo qua phường thị, thu hết vào tầm mắt hình dáng của tất cả mọi người. Quần tu của phường thị phát hiện có người nhìn trộm, lập tức có chút không vui, nhưng ngẩng đầu một cái, thấy người tới lăng không đạp hư, tản ra linh lực dao động tựa như biển cả rộng lớn vô biên, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không lâu sau, thần thức của Minh Tuyền lão tổ nhìn tất cả trong ngoài phường thị, không bỏ sót bất cứ cái gì, nhưng lại không phát hiện ra thân ảnh của Viên Minh. Y cau mày, vũ linh thú đại, diệm quát lập tức bay ra, không đợi y phân phó, lại toàn lực thôi động thần thông. Vị tiền bối, chẳng biết ngài tới Vũ Ninh phường thị ta có gì phân phó. Cùng lúc đó, trong phường thị, một tu sĩ kết đan từ phủ thành chủ bay ra, thần sắc cung kính đi tới trước mặt của Minh Tuyền lão tổ thị lễ. Nhưng Minh Tuyền lão tổ căn bản không có nửa phần ý tứ trả lời đối phương, chỉ là đưa tay treo ở trên lưng diễm quát, nhưng lông mày càng nhăn chặt thật sâu. Nếu tiền bối muốn tìm người, hay là để cho vãn bối giúp? Kết đan thành chủ còn chưa nói hết thì bị Minh Tuyền lão tổ ngắt lời. Hồ nào! Minh Tuyền lão tổ bực bội bóng một câu, thần niệm khẽ động, một thành pháp bảo trường đao lăng không xuất hiện, chỉ nhóm một cái đã chặt đứt một cánh tay của kết đan thành chủ. Kết đan thành chủ kêu đau một tiếng, tiếp theo lập tức dùng một tay khác che miệng lại, cũng không dám cầm máu, cứ như vậy mặc cho tay cụt rơi xuống, vết thương máu chảy xối xả. Nhưng Minh Tuyền lão tổ lại không để ý cử động của gã, một lần nữa dùng thần thức lướt nhanh qua trong thành thị, phát hiện xem có người ngụy trang hay không. Chẳng biết tại sao, diễm quát lúc này lại không cảm ứng được vị trí của yêu hạch lôi tĩnh, chỉ biết là yêu hạch xuất hiện sau cùng ở phụ cận đây. Trong phương viên trăm dặm, chỉ có một tòa thành trì Vũ Ninh Thành này, bên trong phần lớn là tán tu. Viên mình là một kết đan, tốc độ bay cùng với thần thức tuyệt đối không có khả năng vượt qua bản thân Nguyên Anh. Nếu không phải dùng bí pháp đào thoát, nhất định là tránh ở trong thành này. Nhưng Minh Tuyền lão tổ lần thứ hai tìm kiếm cũng nhận được kết quả giống trước. Thấy vậy, thần sắc của y không vui, hư lạnh một tiếng, thu hồi diễm quát, tiếp tục đuổi về phía đông bắc. Cho đến khi thân ảnh của y hoàn toàn biến mất ở chân trời. Ở trong phủ thành chủ, một tu sĩ kết đan tranh thủ thời gian bay ra, đi tới trước kết đan thành chủ vốn sắc mặt trắng bệch, luống cuống tay chân lượm thay cụt, cũng cầm máu chữa thương. Mà trong phường thị, một tu sĩ trục cơ hình dáng bình thường ngẩng đầu, giống với các tán tu khác, yên lặng nhìn chăm chú trên bầu trời, không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Nhưng trên thực tế, người này chính là Viên Minh Ngụy Trang, mượn nhờ mặt nạ huyết cốt cùng với tàng nguyên thuật, hắn hoàn mỹ giấu được Minh Tuyền lão tổ điều tra, cũng không bị nhận ra. Đương nhiên, ngoài điều đó ra, hắn còn đưa nhận chữ vật cha diễn thải vào Thao Thiên Đình, mượn nhờ thần vật này để hoàn toàn chặt đứt liên hệ giữa Yêu Hạch và Diễm Quát. Nhưng hắn cũng không thể xác nhận có thực sự hữu hiệu hay không. Con đường sau này có lẽ phải đổi cách đi mới có thể ổn thỏa được. Chương 446 lại tụ hợp. Long Uyên Hà là sông lớn của Ngô Quốc, kéo dài mấy ngàn dặm, âm âm sóng dậy, mặt sông nhìn không thấy bờ, ngẫu nhiên nước sông xoay tròn thành hình dáng từng vòng xoáy khổng lồ, hoặc là sông lớn cao mấy trượng, như thể có rào lòng ẩn núp ở bên dưới đáy sông. Sông này có thủy vực rộng lớn, gần như vượt ngang hơn phân nửa Ngô Quốc. Thường nhân các thành trì qua lại trên đó là con đường thủy lợi giao dịch trọng yếu nhất của Ngô Quốc. Cuối sông Long Uyên Hà chảy thẳng vào Đông Hải, ở chỗ cửa biển đứng vững một tòa cự thành tên là Long Vương Thành, là đầu mối giao thương lớn nhất giữa Ngô Quốc và Đông Hải. Trên bến tàu ngoài thành đậu vô số thuyền to nhỏ. Hàng năm, trân châu, rong biển, muối, các loại từ Đông Hải đi qua nơi này chảy vào Ngô Quốc, mà thuế thóc vải vóc của Ngô Quốc, những vật này cũng được đi qua tiến vào Đông Hải. Long Vương Thành rất là phồn hoa, cho dù là kinh thành Ngô Quốc cũng không bằng. Long Vương Thành chẳng những là thành lớn giao thương của phàm tục, càng là một tòa thành của tu sĩ. Vô số tu tiên giả đất liền, trung nguyên từ nơi này tiến vào Đông Hải, săn giết yêu thú, tầm bảo, cũng sẽ mang thu hoạch về Long Vương Thành buôn bán. Nói về việc này, ở Ngô Quốc, Long Vương Thành cũng coi là thành tu tiên lớn số 1. Một chiếc thuyền lớn màu xanh dài trăm trượng phá vỡ nước sông, chậm rãi tới gần bến tàu Long Vương Thành. Đây là một chiếc cự thuyền chở hàng hóa đến Long Vương Thành. Trên thuyền đều là hàng hóa mễ lương, cũng có một ít lữ khách tới Long Vương Thành. Long Vương Thành xem như đã đến. Một nam tử vóc người trung đẳng, làn da hơi đen đứng ở mạn thuyền, nhìn xa xa cự thành trước mắt lẩm bẩm nói. Người này là Viên Minh, dùng mặt nạ huyết cốt một lần nữa huyễn hóa ra một dung mạo mới. Trước đây ở phường thị, hắn bỏ rơi Minh Tuyền lão tổ, sau đó không phi độn tiến về Đông Hải, mà ngược lại dựa chọn đi bằng thuyền. Minh Tuyền lão tổ ở phía trước lục soát không ra được hắn, đã triệu tập nhân thủ, kiểm tra người ngự không phi độn. Đi thuyền trên sông, thứ nhất có thể tránh Minh Tuyền lão tổ lục soát, thứ hai, hắn cũng muốn nhờ và thăm dò Minh Tuyền lão tổ còn có thủ đoạn khác để định vị mình hay không. Lần này Viên Minh an trí phụ mẫu, không cho phép có nửa điểm sơ hở, nhất định trước khi đến Đông Hải, hoàn toàn né tránh đối phương dò xét. May mà đoạn đường này đi tới, vị tu sĩ Nguyên Anh kia chưa từng một lần xuất hiện, hẳn là đã hoàn toàn bị bỏ rơi rồi. Cự thuyền rất nhanh cập bờ, trên thuyền thường nhân lữ khách nhào nhào vội vàng xuống thuyền. Viên Minh cũng đứng lẫn ở bên trong đám người xuống bến tàu, đi vào bên trong Long Vương Thành. Bên trong thành nơi này không giống với Đại Tấn, Triệu Quốc, Nam Cương, kiến trúc dùng vật liệu gỗ làm chủ, hiếm thấy gạch ngói. Nơi đây bách tính sinh hoạt giàu có, ngay cả ven đường cũng trồng rất nhiều cây cối hoa cỏ, dị thường tinh xảo. So với Đại Tấn trang trọng, Triệu Quốc cổ phác, tất cả nơi này đều càng thêm tinh xảo. Cho dù là đường phố buôn bán hàng hóa, cũng là năm bước nhất cảnh, thập bộ nhất họa, cao lầu mỹ xá, cầu nhỏ nước chảy, tựa như lâm viên. Long Vương Thành chiếm diện tích rất mênh mông, bên ngoài là khu dân cư của phàm nhân, nội thành là địa bàn của tu tiên giả hoạt động, cấm chỉ phàm nhân tới gần. Viên Minh hơi tiết lộ khí tức pháp lực, ngụy trang thành một tên tu sĩ trúc cơ bình thường, tiến vào nội thành. Trong nội thành cơ bản giống với ngoại thành, chỉ là đường phố càng thêm rộng rãi, càng tinh xảo và ưu mỹ. Trong nội thành có rất nhiều tu sĩ, bất luận nhân số hay là tu vi đều vượt qua các nơi như Tiểu Hồ Thành, Vọng Nguyệt Thành. Chỉ qua một lát, Viên Minh đã cảm ứng được mấy vị kết đan. Mà kỳ lạ nhất là, một tu sĩ kết đan ở trên thân còn mang theo yêu khí, làn da trên mặt hiện ra màu xanh đen, ẩn hiện đồ án lần phiếm. Đã sớm nghe nói Đông Hải có tộc đan nửa người nửa yêu, xem ra là thực. Viên Minh thầm nghĩ, thực sự không nhìn nhiều, miễn cho có hiểu lầm. Ngoại trừ những người này, tu sĩ trong Long Vương Thành vẫn còn có một chỗ đặc biệt. Gần như mỗi một người bên hồng đều treo túi linh thú đại, thậm chí có người trực tiếp cưỡi linh thú đi qua. Một tu sĩ hoàng y trung niên cưỡi trên một con hổ có cánh màu xanh, dài 2 trượng, lướt qua bên cạnh Viên Minh. Người phụ cận đều là một bộ dáng quen thuộc. Đông Hải quả nhiên khác rất lớn với Đại Tấn và Nam Cương. Trong lòng Viên Minh suy nghĩ, đi vào một nhà buôn bán thư tịch ở nội thành. Lúc này, cách hắn và Tịch Ảnh ước định vẫn còn nửa năm, hắn cũng không vội gặp mặt. Việc cấp bách là kiếm một chỗ thủ xếp tốt cho phụ mẫu. Viên Minh chọn mấy quyển điển tịch địa lý giới thiệu Đông Hải, đang muốn thanh toán, bỗng một cỗ nguyện lực nồng đậm truyền tới. Vậy mà ở bên trong thành, theo mức độ của nguyện lực, rõ ràng là tín đồ tu sĩ kết đan. Viên Minh mua mấy quyển điển tịch, đi vào trong một khách điếm gần đó, lấy ra ngân sắc lệnh bài mở kết giới. Hắn tiến vào Thao Thiên Đỉnh, thần thức kéo dài ra. Một thiếu nữ áo trắng đang cầu nguyện đập vào mi mắt, lại là Nhan Tư Tịnh. Quả nhiên là nàng. Viên Minh thấy vậy cũng không kinh ngạc. Trước mắt hắn thủ phục tín đồ kết đan chỉ có 2 người, Nhan Tư Tịnh và Tam Nhãn Ô Cưu. Tam Nhãn Ô Cưu lúc này đang ở bên trong linh thú đại, lại chỉ còn có Nhan Tư Tịnh. Viên Minh khuếch tán thần thức tới chỗ Nhan Tư Tịnh, không khỏi mỉm cười. Nhan Tư Tịnh đang ở trong một khách điếm trang viên cỡ lớn, bên cạnh có 2 gian phòng đều là người quen, lại là Tịch Ảnh cùng với Nhan Tư Vận, không ít người Bách Đan Phường cũng ở nơi này. Viên Minh suy nghĩ một chút, rời khỏi Thao Thiên Đỉnh, giải trừ ngân sắc kết giới, rời khỏi khách điếm. Nhan Tư Tịnh cầu nguyện trong phòng, trọn vẹn một khắc đồng hồ mới dừng lại, trong lòng lo sợ bất an. Khoảng thời gian này, nàng bận rộn chuyện Bách Đan Phường, đầu óc choáng váng. Quên cầu nguyện Minh Nguyệt Thần Đại Nhân, không biết có bị trách tội hay không. Ta và Tây Tỷ đem người của Bách Đan Phường tới Long Vương Thành, coi như đặt nền móng mở rộng Minh Nguyệt Giáo. Minh Nguyệt Thần Đại Nhân hẳn là sẽ không trách tội. Nhan Tư Tịnh thầm nghĩ, dần dần bình tĩnh trở lại, lấy ra chuôi bảo kiếm kim sắc thu ảnh, bấm niệm pháp quyết tế luyện không thôi. Kim sắc bảo kiếm vây quanh thân thể nàng, bạc theo đạo kiếm ảnh như thực chất, càng phát ra âm thanh bách thú gào thét, tựa như đang tu luyện một môn kiếm quyết cao thâm nào đó. Đại chiến ở Tu La Cung để cho Nhan Tư Tịnh nhận thức được thực lực chiến đấu của bản thân không đủ. Sau khi rời khỏi Tu La Cung, ngoài chuyện của Bách Đan Phường, một mực ngày đêm tu luyện khắc khổ. Ô, người nào? Nhan Tư Tịnh bỗng nhiên mở mắt, nhìn ra phòng khách phía ngoài. Có thể cảm nhận được khí tức của ta, xem ra thực lực của ngươi lại tinh tiến rồi. Một đạo thân ảnh hư ảo chậm rãi ngưng thực, chính là Viên Minh, đã khôi phục diện mạo như trước. Tư Tịnh bái kiến Viên thần sứ. Nhan Tư Tịnh vội vàng đứng lên cung kính hành lễ. Qua trận chiến ở Tu La Cung, Nhan Tư Tịnh đã hoàn toàn biết rõ thực lực của Viên Minh đáng sợ, vừa kính sợ đã không dám lấy đạo hữu xưng hô. Không cần câu nệ như thế, người ta cũng coi như bằng hữu trải qua sinh tử, lấy đạo hữu gọi nhau là được. Viên Minh mỉm cười nói. Vâng, Viên đạo hữu. Nhan Tư Tịnh cũng không nói nhiều mà cúi đầu gọi một tiếng. Ta thấy người đem người của Bách Đan Phường đến nơi này là dự định phát triển ở Đông Hải sao? Viên Minh lại hỏi. Đúng vậy, là Tịch Ảnh tỷ tỷ để chúng ta làm như vậy. Nàng nói Đông Hải linh thảo và linh tài mặc dù không nhiều, nhưng các loại tài liệu yêu thú, linh tài trọng biển lại rất nhiều, mà không giống Trung Nguyên, một khi tranh đoạt quá độ sẽ xuất hiện tình huống thiếu tài liệu. Đông Hải thủy vực vô biên vô hạn, linh tài trong biển lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, càng thích hợp để Bách Đan Phường phát triển. Những người khác trong phường cũng đều là nàng hỗ trợ truyền tới. Nhàn Tư Tịnh nói. Trong lòng của Viên Minh hơi động. Hành động của Tịnh Ảnh lần này là có ý gì? Vì sao phải tốn công sức trợ giúp Bách Đan Phường? Chẳng lẽ là xem ở mặt mũi của mình sao? Mà quan hệ của Tịnh Ảnh và Nhan Tư Tịnh trở nên tốt từ khi nào vậy? Hai người lúc ở Tu La Cung vẫn còn không muốn nhìn mặt nhau mà. Đông Hải nơi này tài nguyên quả thật là dồi dào, thích hợp luyện đan. Có cần ta hỗ trợ gì thì cứ nói ra, cho dù không giải quyết được cũng có thể mời Minh Nguyệt Thần Đại Nhân tương trợ. Nếu là chú ý của Tịch Ảnh, Viên Minh cũng không chú ý đến cùng. Nhan Tư Tịnh nghe nói Minh Nguyệt Thần Đại Nhân đồng ý giúp đỡ thì lập tức đại hỉ. Minh Nguyệt Thần thể hiện thần uy, nàng tận mắt nhìn thấy lục dục tôn giả là ma đầu ngàn năm cũng có thể đánh giết. Bạch Đan Phường gặp phải bất cứ địch nhân nào tự nhiên không đáng để lo. Viên đạo hữu, Bạch Đan Phường bởi vì gần đây do di chuyển, các loại chuyện thiên đầu vạn tự, còn chưa để người trong phường thờ phụng Minh Nguyệt Thần Đại Nhân, Việc này tỷ tỷ đã chuẩn bị, gần đây đã để tất cả mọi người gia nhập Minh Nguyệt Thần Giáo. Nhàn Tư Tịnh nhớ tới lời hứa hẹn trước đó, vội vàng nói. Được rồi, Viên Minh gật đầu. Viên đạo hữu yên tâm, người đã giúp bọn ta đánh chết Lôi Minh lão tổ, cứu vớt Bách Đan Phương, tỷ muội chúng ta tự nhiên sẽ tuân thủ lời hứa hẹn. Một âm thanh êm tai truyền đến, lại là Nhàn Tư Vận đi tới. Hai con người của nàng vốn đờ đẫn, chẳng biết tại sao lại có thêm một tia linh động, đang nhìn về phía Viên Minh, khiến Viên Minh luôn cảm thấy đối phương tựa như không phải là bị mù. Ngoài ra tu vi của nàng ta cũng tăng vọt không ít, đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, qua một đoạn thời gian nữa là có thể chuẩn bị kết đan. Càng đặc biệt chính là quanh người Nhàn Tư Vận quanh quẩn một cỗ khí tức không rõ. Người đã đến. Thân ảnh của Tịch Ảnh cũng nhoáng một cái xuất hiện ở bên trong phòng. Chuyện đại tấn bên kia đã xử lý xong, ta lập tức chạy tới. Tình huống bên này thế nào? Viên Minh gật đầu ra hiệu với Nhàn Tư Vận, nhìn về phía Tịch Ảnh hỏi. Đã dò la, nghe ngóng chỗ tài liệu, nhưng còn phải đợi chừng một năm mới có thể thu hoạch. Thời gian một năm cũng vừa vặn. Ánh mắt Viên Minh chớp động mấy lần, nhớ có điều suy nghĩ thì thào hai câu. Nhàn Tư Vận an bài mấy người ngồi xuống, tự mình pha mấy chén linh trà. Đây là sản phẩm đặc biệt Kim Tràn Trà ở Long Vương Thành, hương vị đặc biệt, còn có công hiệu thành não nâng cao tinh thần. Viên đạo hữu nếm thử xem. Viên Minh nâng chung trà tới. Mới vào trong miệng hơi đắng chát, rất nhanh hóa thành thơm ngọt, đan điền hơi nóng, răng môi thơm tho, tinh thần xác thực phấn chấn không ít. Nhàn đạo hữu vốn tâm tư tỉ mỉ, nghe nhiều biết rộng, trước khi đi tới Đông Hải chắc hẳn đã góp nhặt không ít tình báo liên quan tới nơi này, có thể nói cho ta biết một chút không? Viên Minh đặt chén trà trong tay xuống, nhìn về phía Nhàn Tư Vận. Được Viên đạo hữu khen ngợi là vinh hạnh của Tư Vận. Nhàn Tư Vận lạnh nhạt cười một tiếng, lấy ra một thẻ ngọc màu trắng đưa tới, đồng thời đứng dậy lại tự tay pha cho Viên Minh một chén linh trà. Hết chương 446. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.